Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 105 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy nhiên, bọn họ vừa đi xuống thì tiếng rắc rắc vang lên, bức tường xuất hiện vết nứt. Không gian bia đá này cũng sắp sụp đổ rồi. Chạy thôi. Gần như ngay sau đó, tất cả mọi người đều lũ lượt chạy ra ngoài. Tân Mộng Giao đứng trong đám đông, ngước nhìn lên cao với vẻ do dự. Tần Sơ Muội, đi thôi. Hàn Phong Ngọc thúc giục. Nơi này sắp sụp đổ rồi, nếu chúng ta không đi thì sẽ bị mắc kẹt ở đây đấy. Nhưng huynh ấy... Đừng nhưng nhị gì nữa. Nếu muội cứ chần chừ, nơi này sụp đổ thì muốn chạy cũng không được nữa đâu. Hàn Phong Ngọc vội nói. Mục Vĩ có thể lấy được trên cái vải rồng từ tay của Bạch Tuyệt và Cổ Phi Dương thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ở đây đâu. Nghe Hàn Phong Ngọc nói vậy, Tần Mộng Giao gật đầu. Hàn Phong Ngọc và Hàn Thiên Vũ đều là thiếu cung chủ của kiểu Hàn Thiên Cung. Nhưng Hàn Thiên Vũ ít tuổi hơn Hàn Phong Ngọc rất nhiều, song thiên bẩm lại mạnh hơn và tu vi cũng tăng thần tốc, vì thế gã rất có danh vọng trong môn phái. Tất cả mọi người đều tin chắc rằng gã sẽ trở thành người kế nhiệm vị trí cung chủ của kiểu Hàn Thiên Cung. Nhưng Hàn Thiên Vũ đã bị giết, hung thủ chính là Mục Vĩ. Song tin tức này lại khiến Hàn Phong Ngọc thấy rất vui. Hàn Thiên Vũ chết rồi thì khả năng gã ta trở thành cung chủ sẽ lớn hơn. Dù trước mặt người ngoài Hàn Phong Ngọc luôn tỏ ra căm hận Mục Vĩ, nhưng trong lòng lại cảm kích hắn đã giúp gã ta diệt trừ hiểm họa. Loại cảm kích này xuất phát từ khát vọng trong đáy lòng. Nhưng nếu Mục Vĩ gây thủ chuốc oan với Kiều Hàn Thiên Cung thì gã ta vẫn đứng về phía môn phái của mình. Bây giờ Tần Mộng Giao có thể coi là viên ngọc minh châu của Kiều Hàn Thiên Cung và được cung chủ rất cưng chiều, nên muốn làm gì thì làm. Vì thế, Hàn Phong Ngọc buộc phải thể hiện sự kính trọng với cô ấy. Cả đoàn người đang rời khỏi không gian bia đá với tốc độ cực nhanh. Uỳnh! Ngay sau đó, đã có một tiếng động vang lên. Không gian bia đá cao cả chục nghìn mét đã sụp đổ, khói bụi bay tung tóe. Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển rồi nứt toác, sau đó lại chậm chậm khép lại. Trông thấy mặt đất nứt ra rồi khép lại, mọi người đều thầm thấy thất vọng. Khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội ấy, vậy mà chưa kịp chạm vào bảo bối thì đã bị lôi ra ngoài rồi. Một cảm giác thật chua xót. Nhưng người đang thấy giận dữ nhất phải là Cổ Phi Dương và Bạch Tuyệt. Lẽ ra bảo bối đã thuộc về hai người họ, nhưng cuối cùng cả trên cái vảy rồng đều đã bị Mục Vĩ cuỗm mất. Mục Vĩ là cái thá gì chứ? Hắn mà cũng đòi lấy vảy rồng ư? Hận ý dâng lên trong đáy mắt hai người họ. Mau nhìn bên đó kìa. Không biết ai đột nhiên hô lên trong đám đông, làm mọi người đều ngước lên cao. Lúc này đang có một bóng người chậm chậm đáp xuống. Xung quanh người đó lóe lên tia sáng rực rỡ như những ngôi sao sáng trong màn đêm. Đó chính là Mục Vĩ. Trông thấy Mục Vĩ xuất hiện, ai nấy đều có vẻ tham lam điên cuồng như đã phát điên. Mục Vĩ, mau đưa trên cái vảy rồng đây, chúng ta sẽ tha mạng cho người. Đúng, một mình ngươi lấy hết trên cái, lẽ nào định để mọi người đến đây chuyến này công cấp hay sao? Chuẩn rồi, mau đưa đây, chúng ta có thể suy xét không giết người. Ngươi không nghĩ mình có thể địch lại hết mọi người đấy chứ? Thấy mọi người sốt sắng lao tới, Mục Vĩ lại tỏ vẻ mù mờ rồi nghi hoặc nhìn họ. Vảy rồng? Không phải Cổ Phi Dương và Bạch Tuyệt đang giữ sao? Mục Vĩ nhìn mọi người rồi buồn bực nói. Ngươi bịa chuyện! Bạch Tuyệt suýt nữa đã tức đến mức đen mặt và ngất xỉu. Gã ta chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như Mục Vĩ, đã lấy vảy rồng rồi mà còn không nhận. Nhất thời mọi người cũng ngây ra, không biết ai nói thật, ai nói dối. Không cần biết các ngươi có tin hay không, nhưng ta không giữ vảy rồng. Nếu các ngươi tin thì hãy đi hỏi Cổ Phi Dương và Bạch Tuyệt, còn không tin thì cứ việc giết ta, dẫu sao ta cũng không phải đối thủ của tất cả mọi người. Dứt lời, Mục Vĩ đã ngồi xếp bằng xuống, bày ra tư thế nhướng cổ chờ chết. Ta vốn chỉ là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3, lưu ly kim thân thôi. Có thể vô tình đi vào thế giới thủy tinh đó đã là chuyện kỳ tích rồi. Còn hai người họ là cường giả cảnh giới bất tử chi thân, ta nào phải đối thủ chứ? Một vị ảo não nói. Cướp vải rồng từ tay họ ư? Mọi người đánh giá ta quá cao rồi. Nghe thấy vậy, mọi người lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Đúng thế, bốn người họ cùng đi vào trong thông đạo ấy. Ngoài Trần Nhiễm ra, thì ba người còn lại đều xuất hiện ở đây. Hơn nữa, bây giờ trông Mục Vĩ mặt mày tái nhợt, người ngậm thì bẩn thỉu, nói chuyện thì hụt hơi. Dù Bạch Tuyệt và Cổ Phi Dương cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng dù gì thì bọn họ cũng là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 6, bất tử chi thân. Cho nên sao có thể trơ mắt để một vị cướp vảy rồng đi được? Về tình về lý thì đều có vấn đề. Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn Cổ Phi Dương và Bạch Tuyệt đều có vẻ nghi ngờ. Vảy rồng là chế bảo của thần long, ta không thể giấu hết trên cái vảy trong người được, chỉ có nhẫn không gian mới chứa được thôi. Nhẫn không gian của ta đây, các người xem đi. Nói rồi, một vị đổ hết bảo bối và linh tinh trong nhẫn không gian của mình ra. Nếu ai không tin thì cứ việc kiểm tra xem trên người ta còn chiếc nhẫn không gian nào khác hay không. Ngoài ra cũng có thể nhìn xem trong nhẫn của ta có phải đã trống rỗng hay không. Nói rồi, một vị ném luôn chiếc nhẫn không gian của mình xuống đất. Lúc này, tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn Cổ Phi Dương và Bạch Tuyệt. Một vị đã làm đến mức này để chứng minh sự trong sạch của mình. Hắn cho phép mọi người lục soát cả người lẫn nhẫn không gian, cho nên không còn chỗ nào có thể giấu trên cái vảy rồng nữa. Vảy rồng rất lớn, trừ khi hắn giấu trong đầu. Nếu thế thì chắc đầu hắn sẽ nở ra chiến cánh hoa mất. Nhưng bọn họ thật sự không nghĩ là Mục Vĩ sẽ giấu vảy rồng trong đầu, hay nói chính xác hơn là ở Chu Tiên Đồ trong đầu hắn. Chu Tiên Đồ có không gian rất rộng, đừng nói là vảy rồng, kể cả một con thần long nó cũng chứa được luôn. Nhưng món bảo bối này là độc nhất trong thiên hạ, đánh chết mọi người cũng không ngờ Mục Vĩ đang giữ món bảo bối này. Bây giờ tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Cổ Phi Dương và Bạch Tuyệt. Không thể nào! Bạch Tuyệt hét lên, hừ nói. Chắc chắn hắn đã dùng bí pháp nào đó để giấu trên cái vảy rồng đi. Bạch Tuyệt, dù ngươi là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 6, bất tử chi thân, nhưng cũng không thể nói năng vô lý thế được. Ừ thì ngươi có chỗ dựa là núi huyền không, nhưng hãm hại người khác như vậy hình như không được hay cho lắm thì phải. Trông thấy dáng vẻ tức tối của Bạch Tuyệt, Mục Vĩ khổ sở nói, sau đó còn tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Câu nói này lập tức có được sự đồng cảm của các thiên tài ở đây. Núi huyền không là môn phái lớn nhất ở tiểu thế giới Tam Thiên, họ luôn coi mình là độc tôn, khiến các thiên tài ở đây luôn thấy áp lực. Sau khi bị Mục Vĩ bới móc, cảm giác ấy đã hóa thành tức giận. Bạch Tuyệt, ngươi đừng tưởng mình đứng thứ 2 trên bảng thiên mệnh thì muốn làm gì thì làm. Mục Vĩ đã chứng minh được sự trong sạch của mình rồi. Rốt cuộc có phải hai người đang giữ vảy rồng hay không? Một đệ tử đột nhiên đứng dậy quát tháo. Nghe thấy thế, Bạch Tuyệt lạnh mặt, lờ mắt nhìn người đó. Đệ tử ấy lập tức im bặt không dám nói gì nữa. Đệ tử của núi huyền không, oai quá nhỉ, dám đe dọa đệ tử của môn phái khác. Tần Mộng Giao bước ra, lạnh lùng nhìn Bạch Tuyệt. Lại là cái loại gian trá nhà cô à? Bạch Tuyệt hừ nói. Đừng tưởng ta không biết mối quan hệ giữa cô và Mục Vĩ, lúc nào cũng bảo vệ hắn, cô tưởng mình giỏi lắm à? Nhưng sau khi vừa nói dứt câu, Bạch Tuyệt đã cảm thấy có một tia sát ý vây lấy mình, khí tức lạnh lẽo đó bùa vây gã ta. Ngay sau đó, đệ tử của các môn phái khác cũng không nhịn được nữa, ai nấy đều tỏ vẻ tức giận. Tần Mộng Giao nói không sai, Bạch Tuyệt ỷ mình là đệ tử của núi huyền không nên không coi ai ra gì, gã ta uy hiếp người khác, đã thế giờ còn mắng nhiếc người ta trước bản dân thiên hạ, đúng là đáng giận. Các người định làm gì? Bạch Tuyệt nhìn đám đông, gã ta đã mất hết kiên nhẫn, nói. Một đám ngu xuẩn rốt nát, rõ ràng hắn đang cầm vảy rồng mà mắt chó của các người không thấy được, đúng là một lũ ăn hại. Câu chửi bới này khiến Cổ Phi Dương cũng phải lắc đầu. Bạch Tuyệt nói vậy thì dù họ không giữ vảy rồng thật thì giờ ai cũng nghĩ vảy rồng ở trên người họ rồi. Ta là đệ tử cấp cao của núi huyền không, các người dám giết ta không? Ai dám nào? Nghe thấy vậy, các đệ tử đang chìm trong giận dữ đã bừng tỉnh, cơn phẫn nộ lập tức giảm đi phân nửa. Đúng vậy, Bạch Tuyệt là đệ tử của núi Huyền Không, ai dám giết gã ta đây? Dù gã ta đang giữ vảy rồng thật thì họ cũng không dám tới cướp đoạt, vì gã ta là đệ tử cao cấp của núi Huyền Không, họ không thể coi thường thân phận này được. Giết Bạch Tuyệt đồng nghĩa với việc khiến môn phái của mình gây thù với một kẻ địch mạnh. Ta... Nhưng Bạch Tuyệt vừa nói xong thì Tần Mộng Giao đã định lên tiếng nhưng lại bị một người khác giành lời trước. Mục Vĩ. Hắn ư? Sao mà được? Hắn mới là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3 thì địch lại Bạch Tuyệt kiểu gì? Người không thấy Bạch Tuyệt đang bị thương à? Thì Mục Vĩ có khác gì? Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo nhé. Thấy Mục Vĩ bước ra, mọi người lập tức bàn tán xôn xao. Người đang giữ vảy rồng bây giờ dám ló mặt ra rồi à? Bạch Tuyệt hùng dữ nói. Gã ta đã bị Mục Vĩ chọc cho nổi điên. Từ lúc Mục Vĩ cướp vảy rồng và định trở mặt giết hai người họ, gã ta đã phát điên rồi. Nếu không thể giải quyết sự việc bằng lời nói thì dùng vũ lực thôi. Chỉ có kẻ yếu mới dùng miệng để tranh cãi, còn người mạnh sẽ dùng nắm đấm. Ta có giữ hay không thì mọi người đều đã rõ. Còn ngươi mắng nhiếc người phụ nữ của ta thì ta phải giết ngươi rồi. Mục Vĩ nhìn Bạch Tuyệt rồi đầy sát ý nói. Vị ca, ta không sao, một con trâu trấu ngáng đường thôi, không đáng ngại. Mục Vĩ mỉm cười nói. Thấy muội vẫn ổn là ta yên tâm rồi, muốn nói gì thì để lát nữa, giờ ta phải nhổ răng của tên lắm mồm này đã. ta muội muội, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi, đã là cường giả thì thiếu gì phụ nữ. Thấy dáng vẻ dịu dàng của Mục Vĩ, Bạch Tuyệt mắng. Hôm nay không chỉ có ngươi chết thôi đâu, ta sẽ chơi đùa với cô ta, để ngươi biết đắc tội với Bạch Tuyệt ta sẽ phải trả giá thế nào. Nghe Bạch Tuyệt nói vậy, Cổ Phi Dương biết gã ta xong đời rồi. Tên này không biết nhẫn nại gì cả, gã ta cứ kích động thế này chỉ khiến mọi người thêm tin tưởng Mục Vĩ, đồng thời nghi ngờ hai người họ. Bạch Tuyệt ngu ngốc, nhưng Cổ Phi Dương hắn ta thì không. Phù! Cổ Phi Dương không nói không rằng lập tức bay đi. Một tên chạy rồi. Thấy Cổ Phi Dương đã bỏ đi, mọi người càng tin hắn ta và Bạch Tuyệt đã lấy chiến cái vảy rồng hơn. Lập tức có cả đống người đuổi theo Cổ Phi Dương. Mục Vĩ, người mưu tính giỏi lắm. Bạch Tuyệt nhìn Mục Vĩ rồi cười lạnh nói. Không dám, sao so với người của núi Huyền Không các ngươi được? Mục Vĩ lạnh lùng đáp. Người của núi Huyền Không đều đáng chết hết. Về trước thì Mục Vĩ nói hẳn ra, nhưng về sau thì lại truyền bằng lực linh hồn. Ta sẽ bắt môn phái các người phải nhớ rõ tên của ta. Rồi có ngày, các người sẽ biết hàng chục nghìn năm trước, các người đã giết một người mà cả đời này nên tránh. Dứt lời, Mục Vĩ tiến lên tấn công Bạch Tuyệt. Người không được giết hắn. Đúng lúc này, có mấy người bước ra từ trong đám đông. Cô Trúc đứng thứ 17 trên bảng thiên mệnh, là mình đứng thứ 26 trên bảng thiên mệnh, Vô Dương đứng thứ 97 trên bảng thiên mệnh. Trông thấy mấy người này, Mục Vĩ cười lạnh nói. Tốt lắm, hôm nay các ngươi đến càng đông thì Mục Vĩ ta càng có thể giết được nhiều. Đúng là núi Huyền Không rất mạnh, song các ngươi lại không phải nguyên nhân dẫn đến điều đó. Khẩu khí lớn quá nhỉ? Bạch Tuyệt hừ lạnh nói. Bớt lời đi. Cô Trúc mất kiên nhẫn hỏi. Rốt cuộc, ngươi có giữ vảy rồng không hả? Cô cũng nghi ngờ ta ư? Ngu xuẩn, các ngươi đúng là một lũ ngu dốt. Bạch Tuyệt sắp tức điên lên rồi. Đến nhóm Cổ Trúc cũng nghi ngờ gã ta và tin Mục Vĩ. Ngươi bảo chúng ta phải tin ngươi thế nào đây? Cổ Trúc cau mày nói. Rõ ràng, trên người Mục Vĩ đó không có vảy rồng. Nếu ngươi không giữ, thì chúng bay đi rồi chắc. Sao mà ta biết được? Cổ Trúc nhíu mày rồi nhìn Mục Vĩ nói. Ta không cần biết Bạch Tuyệt có giữ vảy rồng hay không, nhưng ngươi không nên tấn công hắn. Dẫu sao hắn cũng là đệ tử của núi Huyền Không ta, chúng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi sát hại hắn được. Không thể nhìn thì cùng nhau lên cả đi. Các ngươi tưởng đệ tử của Thiên Kiếm Sơn chúng ta dễ bị bắt nạt lắm sao? Đúng lúc này chợt có một giọng nói thản nhiên vang lên. Nhóm Chu Tử Kiện và Kiều Xích Viêm đã tới. Tử Kiện, Tử Kiện. Trông thấy Chu Tử Kiện, Cô Trúc và Vũ Dương lập tức biến sắc mặt. Tự kiện, ta không muốn gây thù với huynh. Cô Trúc ảo não nói. Ta cũng chưa bao giờ muốn có thù oán với muội, nhưng từ khi ta rời khỏi núi Huyền Không thì giữa chúng ta không còn gì nữa rồi. Chủ Tử Kiện bình thản nói. Mục Vĩ là đệ tử của Thiên Kiếm Sơn ta, hắn bị các người sỉ nhục rồi còn định bắt tay đối phó. Mấy người nghĩ đệ tử của môn phái ta dễ bị bắt nạt thế sao? Tử Kiện, không phải vậy đâu. Vô Dương tiến lên nói. Ta giúp huynh, không giúp Bạch Tuyết nữa. Ta không nhúng tay vào chuyện này nữa là được chứ gì. Huynh là huynh đệ tốt của ta, ta sẽ mặc kệ hết mọi chuyện. Thấy dáng vẻ sốt sáng giải thích của Vô Dương, Chu Tử Kiện mỉm cười. Trong cuộc đời, mỗi người đều sẽ gặp được vài người bạn tri kỷ, dù có chết cũng không hối hận. Một người thương yêu thấu hiểu mình, cho dù đã không còn nữa. Thấy người của Thiên Kiếm Sơn xuất hiện, Bạch Tuyệt cười lạnh nói. Đúng là lũ vô dụng, không biết trời cao đất dày là gì. Sự uy nghiêm của núi Huyền Không dễ bị các ngươi khiêu khích vậy sao? Tưởng ta không dám giết các ngươi à? Ngay sau đó, các đệ tử của núi Huyền Không đứng sau lưng Bạch Tuyệt đã bước ra, sau đó nhìn nhóm Mục Vĩ với vẻ giễu cợt. Ha ha ha! Từ khi nào mà đệ tử của Thiên Kiếm Sơn lại nhiệt huyết thế này? Để ta xem, sau khi máu chảy thành sông thì nhiệt huyết ấy còn lại bao nhiêu? Tiếp đó, có một tiếng cười lạnh vang lên sau lưng nhóm Mục Vĩ. Người đàn ông đi đầu cao lớn, có làn da màu vàng, cơ bắp cuồn cuộn. Thạch Đồng Minh! Kiều Sích Viêm lạnh mặt, hừ nói. Thạch Đồng Minh, ta còn chưa giải quyết chuyện ngươi giết đệ tử của Thiên Kiếm Sơn ta đâu. Ta giết rồi đấy, thì sao? Thạch Đồng Minh tức tối quát. Mục Vĩ giết con cháu nhà họ Thạch ta, đó không phải mạng người chắc? Tên chết tiệt mắt mù kia, ta giết đấy, thì sao nào? Mục Vĩ quay người lại nhìn Thạch Đồng Minh rồi lạnh giọng nói. Hôm nay sẽ là ngày giải quyết mọi nợ nần. Sau khi ngưng kết được ba lưu ly kim thần và dung hợp máu rồng, tính cách của Mục Vĩ đã nóng nảy hơn. Thiên chi kiêu tử của các môn phái lớn vẫn tưởng Mục Vĩ hắn dễ bị ức hiếp, ai muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết như một chuyện đơn giản. Nếu không có thế lực đứng sau, chắc chắn họ đã chết vô số lần trong tay hắn rồi. Bạch Tuyệt, ngươi tưởng người của Thiên Bảo Các ta, ngươi muốn làm gì thì làm à? Xem ra, ngươi cũng không coi Bảo Linh Nhi ta ra gì rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Bảo Linh Nhi chậm rãi bước ra, chắp tay sau lưng. Ai đây? Trông thấy Bảo Linh Nhi, Tần Mộng Giao cau mày, rồi hờn dỗi nói. Xem ra, thời gian vừa qua, huynh cũng không rảnh rỗi nhỉ? Chỉ là mối quan hệ chủ tớ thôi. Lần trước ta suýt chết, chính cô ấy đã cứu ta, muội đừng nghĩ linh tinh. Nếu huynh dám có thêm người thứ tử nữa, thì muội sẽ cho huynh thành thái giám luôn. Tần Mộng Giao nhìn Mục Vĩ rồi hờ nói. Người thứ tư? Gì vậy? Ta còn không biết người thứ ba là ai, sao đã có người thứ tư được? Mục Vĩ hoang mang hỏi. Tần Mộng Giao hờ nói. Huynh định thế nào với Tiêu Doãn Nhi? Vứt bỏ cô ấy chắc? Huynh nhẫn tâm à? Muội nhớ phụ thân huynh đã sắp xếp hôn sự cho hai người rồi. Hơn nữa Tiêu Doãn Nhi còn nhanh nhẹn, hoạt bát, vì huynh mà cô ấy ẩn nhẫn làm thánh nữ của thánh địa Trì Giao. Lẽ nào huynh coi như không thấy? Chuyện này thôi để nói sau đi. Mục Vĩ ấp úng nói. Đắp chung chăn thành đôi tri kỷ, đây chỉ là một câu bông đùa của hắn mà đã thành thật rồi. Sắp tới sẽ dữ dội lắm đây. Chắc hắn khỏi cần về đại thế giới vạn thiên để vực dậy vĩ minh gì đó nữa, lập luôn một đoàn quân nữ giới đi đánh chiếm bốn phương luôn. Thêm quân của nhà họ Mục cùng việc thức tỉnh huyết mạch nữa là thống nhất được đại thế giới vạn thiên rồi. Nếu thật như vậy thì Mục Vĩ thấy mình sẽ sống không bằng chết mất. Tiểu tử, cứ với tốc độ này thì khéo khi về đại thế giới vạn thiên, ngươi sẽ có thể tạo ra một đoàn quân con cháu của nhà họ Mục để đánh chiếm nơi đó giúp ngươi đấy. Ngươi còn đùa được à, lão hồ ly? Quý Nhất bĩu môi nói. Họa do mình tự gây ra mà còn nổi giận với ta. Ngươi nên nghĩ cách để đối phó với kẻ thù trước mắt mới đúng. Cô là Tần Mộng Giao, quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần, bảo sao Mục Vĩ suốt ngày nhớ nhung. Bảo Linh Nhi cười nói. Mục Vĩ từng hỏi ta tung tích của năm người, một trong số đó chính là cô. Nghe thế vậy, Tần Mộng Giao trừng mắt lườm Mục Vĩ rồi nhìn Bảo Linh Nhi nói. Thế bốn người khác là ai? Chắc cô cũng biết đấy. Trông thấy dáng vẻ này của Bảo Linh Nhi, Mục Vĩ chỉ thấy nhức đầu. Giờ là lúc nào rồi mà cô ta vẫn có tâm trạng đùa giỡn vậy? Chuyện nam nữ thì chờ xuống địa ngục rồi nói tiếp đi. Thấy Mục Vĩ hoàn toàn phớt lờ mình, Bạch Tuyệt hừ nói. Mục Vĩ, đưa trên cái vảy rồng đây thì ta có thể tha mạng cho ngươi. Dù ta đang bị thương nhưng vẫn có thể giết ngươi dễ dàng đấy. Hử, thế à? Thấy dáng vẻ kiêu căng của Bạch Tuyệt, Mục Vĩ cười nói. Nếu ngươi đang ở trạng thái tốt nhất thì có lẽ ta sẽ bỏ cuộc thật. Nhưng rõ ràng bây giờ ngươi không được như vậy. Sắc sắc, Mục Vĩ bè khớp tay vào cổ rồi nói. Được rồi, hôm nay ngươi sẽ là đệ tử đầu tiên của núi Huyền Không mà ta giết. Coi như ta đáp lễ cho huyết thù với núi Huyền Không. Bạch Tuyệt không hiểu Mục Vĩ luôn nhắc đến mối huyết thù gì với núi Huyền Không. Đến giờ gã ta cũng không biết mối huyết thù ấy từ đâu mà ra. Núi Huyền Không chưa từng cử ai đến Trung Châu thì kết thù với Mục Vĩ kiểu gì? Lẽ nào là Trần Nhiễm? Nhưng đâu đến mức khiến hắn hận lây sang núi Huyền Không? Trần Nhiễm? Đúng rồi, Trần Nhiễm đâu? Nghĩ tới đây, Bạch Tuyệt nhìn Mục Vĩ rồi lạnh mặt hỏi. Mục Vĩ, Trần Nhiễm đâu? Có phải đã bị người giết rồi không? Bạch Tuyệt vừa nói dứt câu, mọi người có mặt ở đó đã ngây người. Mục Vĩ cười lạnh đáp. Ngươi chụp cho ta cái mũ to quá đấy. Trần Nhiễm là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5, vạn thọ, còn ta là tầng thứ 3. Giết hắn ư? Thằng ngươi bảo phu nhân của ta giết còn hợp lý hơn. Đương nhiên, có đánh chết, hắn cũng sẽ không nhận là mình đã giết Trần Nhiễm. Các lão hổ ly của núi Huyền Không không thể biết được những chuyện đã xảy ra trong không gian bia đá. Hắn mà giết Bạch Tuyệt đã là đắc tội với núi Huyền Không rồi, còn Trần Nhiễm chết một cách bí ẩn, khi không có bằng chứng thì không ai nghi ngờ hắn được. Chắc chắn Trần Nhiễm đã bị người giết rồi. Bạch Tuyệt lạnh lùng nói. Thính Phong, Lạc Tuyết, hai người giết hắn đi. Thính Phong và Lạc Tuyết lần lượt đứng thứ 78 và 79 trên bảng thiên mệnh, cả hai đều rất nổi tiếng ở tiểu thế giới Tam Thiên. Nghe Bạch Tuyệt nói vậy, bọn họ lập tức chặn trước mặt Mục Vĩ. Cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3, lưu ly kim thân, người đánh giá ta cao quá rồi đấy. Thấy hai võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3 tấn công mình, Mục Vĩ cười lạnh rồi bước lên. Phù, chiến nguyên cầu màu đen đã xuất hiện rồi xoay quanh người Mục Vĩ. Sức mạnh của chiến nguyên khí bùng nổ. Kiểu nguyên tụ thiên khí đã có uy lực rất lớn sau khi được nâng cấp. Điều quan trọng nhất là uy lực huyết mạch trong chiến nguyên khí đã có sự thay đổi chóng mặt. Nó nâng cao sức mạnh cho 8 nguyên khí còn lại, đây mới là sự lớn mạnh thật sự. Giết! Mục Vĩ khẽ hô lên, chiến nguyên cầu lập tức xếp thành một hàng, sau đó bay về phía Thính Phong và Lạc Tuyết. Uỳnh! Hai người đó còn chưa kịp làm gì, đã ngây ra tại chỗ. Phụt, phụt! Mục Vĩ xuyên qua hai người đó, rồi tấn công Bạch Tuyệt. Bụng cả hai đã bị thủng một lỗ lớn, máu tươi chảy ra, bọn họ đều ngất xỉu. Sau đòn tấn công ấy, hai thiên tài cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3 đã bất tỉnh vì bị thương nặng. Lần này, tốc độ và sức mạnh của Mục Vĩ đã khiến tất cả mọi người phải trầm trồ. Đây có còn là Mục Vĩ mà họ biết không? Bạch Tuyệt cũng sừng sốt. Lúc này gã ta đang bị thương nặng, không tài nào chống lại nổi một Mục Vĩ với tốc độ phát triển và sức bộc phát thế này. Đồ vô liêm sỉ! Dám thừa cơ tấn công nhân lúc ta bị thương nặng. Thứ hèn hạ. Vô liêm sỉ, hèn hạ. Mục Vĩ thấy nực cười thật sự. Bà nãy ngươi phách lối nói muốn giết ta lắm mà. Bây giờ thấy ta mạnh quá thì quay sang mắng ta vô sỉ là sao? Đã biết mình bị trọng thương, không đấu lại được ta, thì đáng lẽ vừa rồi nên ngậm cái miệng thối cao ngạo kia để khỏi thốt ra mấy câu chết tiệt đó chứ. Ngươi đắc ý cái gì? Bạch Tuyệt hừ lạnh đe dọa. Ở đây có đến hàng trăm đệ tử núi Huyền Không, ngươi tưởng ngươi giết được ta chắc? Nói xong, gã ta liếc mắt nhìn xung quanh, quát. Đệ tử núi Huyền Không nghe lệnh, ta là đệ tử cấp cao của núi Huyền Không, có quyền ra lệnh các ngươi. Mục Vĩ đã giết đệ tử Trần Nhiễm của núi Huyền Không, không những thế còn đòi lấy mạng ta. Giết hắn! Rõ! Bạch Tuyệt vừa nói xong, đám đệ tử núi Huyền Không tức khắc cùng đáp lại. Sau một loạt các tiếng sột soạt, hơn 100 bóng dáng tề tụ về đây. Thực lực của hơn 100 người này thấp nhất cũng cảnh giới vũ tiên tầng 1. Quan trọng là những người này đều là đệ tử tinh anh của núi Huyền Không. Những người tiến vào di chỉ cổ long lần này phần lớn là đệ tử thiên tài đến từ các thế lực lớn, nhưng đệ tử núi Huyền Không đã chiếm gần 1/3 số đó rồi. Bạch Tuyệt dù gì cũng là đệ tử cấp cao của núi Huyền Không, rất có tiếng nói trong đám đệ tử. Có thể bọn vô dương không nghe lời gã ta, nhưng phần lớn các đệ tử còn lại thì có. Dẫu sao, gây thù chuốc oán với Bạch Tuyệt ở núi Huyền Không không khác gì tự đào mồ chôn cho mình. Vô dương thì bản thân hắn ta đã nằm trong top 100 người giỏi nhất bảng thiên mệnh, hoàn toàn không sợ Bạch Tuyệt. Trong chốc lát, gần 100 thiên tài núi Huyền Không đứng trước mặt Bạch Tuyệt bảo vệ gã ta. Thấy gần 100 cao thủ thiên tài ấy, Mục Vĩ nhíu mày. Mặc dù hắn đánh trọng thương Bạch Tuyệt, nhưng âu cũng chỉ là vết thương mà thôi. Cú tấn công vừa rồi nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng hắn đã vận dụng gần như toàn bộ sức mạnh kiểu nguyên tụ thiên khí của mình, dù vậy vẫn không thể giết chết Bạch Tuyệt. Trong mắt người ngoài, hắn không dám giết đệ tử núi Huyền Không nên mới cố ý nương tay, nhưng trên thực tế Mục Vĩ đã quyết tâm tiêu diệt gã ta, chẳng qua là chưa có cơ hội thực hiện mà thôi. Hắn còn đang tính đường đột phá vòng vây của hơn 100 tên đệ tử đây này. Thảo nào, đợt này núi Huyền Không dám mở di chỉ cổ long, chúng làm vậy để lợi dụng quân nhiều, ý đông hiếp yếu đây mà. Chúng ta mà không liên kết lại thì biết đối phó với bọn núi Huyền Không thế nào? Một giọng nói hùng hồn vang lên trong đám đông, lập tức có người đứng ra ủng hộ. Ủng hộ chẳng qua chỉ vì lợi ích mà thôi. Dù sao, một miếng vải rồng đã khiến các thế lực lớn của tiểu thế giới Tam Thiên điên cuồng rồi, chứ đừng nói là những đệ tử thiên tài như bọn họ. Nhưng nói thì nói vậy, những người này càng khắc sâu một điều hơn. Đó là nếu thật sự bị núi Huyền Không ghi thù, mỗi người trong số họ đều chạy không thoát. Mặt khác, họ không tin núi Huyền Không dám công khai giết hết tất cả bọn họ, không thì khác gì đối địch với toàn bộ tiểu thế giới Tam Thiên đâu. Các ngươi tưởng chỉ cần liên kết là đánh bại được đệ tử núi Huyền Không bọn ta chắc? Bạch Tuyệt ra vẻ khinh thường. Núi Huyền Không đã được truyền thừa hàng vạn năm, ngay cả một cường giả như Huyết Kiều cũng chết dưới tay bọn ta kia kìa. Các người tưởng mình đoàn kết lại thì lợi hại hơn đảo huyết sát do Huyết Kiều thành lập ư? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Người mới, mẹ nó, không biết tự lượng sức mình. Nghe nhắc đến cái tên Huyết Kiều, Mục Vĩ như con mèo bị giẫm đuôi, giận dữ vung kiếm tiềm long về phía Bạch Tuyệt. Lần này hắn chẳng thèm ngó ngàng đến các bức tường người ở phía trước mà lao thẳng vào trong đám đông. Ba tiếng đoàng đoàng đoàng trầm thấp vang lên, ba tầng liêu ly kim thân hiện ra quanh thân Mục Vĩ. Ba tầng, tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng ấy. Ba tầng liêu ly kim thân, trời đất ơi, đến cả Bảo Linh Nhi cũng trợn mắt há hốc mồm. Khi tiến vào tầng thứ ba của cảnh giới vũ tiên, võ giả ngưng tụ được một tầng liêu ly kim thân đã khó như lên trời rồi. Ban đầu nghe nói Mục Vĩ có hai tầng liêu ly kim thân là cô ấy đã thấy không tưởng tượng nổi, không ngờ giờ đây có thêm một tầng nữa. Những người khác hơn cả Bảo Linh Nhi không những vừa cảm thấy khó tin mà còn không cam tâm. Ba tầng là khái niệm gì? Trong cuộc chiến với đối thủ cùng cảnh giới, điều này đồng nghĩa với việc Mục Vĩ mặc tận ba bộ nhuyễn giáp trong khi người ta có một món thôi. Giao thủ với hắn khác nào muốn chết đâu. Bàng hoàng thì bàng hoàng, mọi người vẫn dần dần lấy lại tinh thần. Còn Tần Mộng Giao thì là đứng tại chỗ ngạc nhiên nhìn Mục Vĩ. Dường như chỉ cần nhắc tới tên của Huyết Kiều là hắn trở nên điên cuồng. Thứ cảm xúc đầy phẫn nộ truyền đến từ con tim khiến Mục Vĩ không tài nào bình tĩnh nổi. Tần Mộng Giao hiểu Mục Vĩ. Tuy Mục Vĩ hay biểu hiện như một người thích hành động theo ý muốn mà không nghĩ tới hậu quả, nhưng cô biết rằng mỗi lần làm việc gì hắn cũng có kế hoạch cả rồi. Xong, lần này Mục Vĩ như hóa điên khi đối mặt với những lời cay nghiệt của Bạch Tuyệt. Một người trong đám đông sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, nhíu mắt nhìn cảnh Mục Vĩ giận dữ xông tới. Đó là Nhậm Cương Cương. Vì tốt tính nên bản thân Nhậm Cương Cương có danh tiếng khá tốt tại tiểu thế giới Tam Thiên. Về xuất thân của y cũng có nhiều lời đồn đãi. Có người nói y là đệ tử núi Huyền Không, Có kẻ nói là đệ tử Lãm Kim Lâu, người thì nói là sát thủ Ám Ảnh Các. Đủ loại thân phận được đặt lên người khiến cho Nhậm Cường Cường trở nên cực kỳ bí ẩn. Nhưng có một điều tất cả mọi người ở tiểu thế giới Tam Thiên đều biết, đó là trước giờ Nhậm Cường Cường luôn phóng khoáng, tự do tự tại, tranh chấp ở đâu cũng không liên quan gì đến y. Nhưng giờ phút này, thấy Mục Vĩ muốn lao ra, Nhậm Cường Cường vuốt ve chiếc nhẫn xanh trên đầu ngón tay, dáng vẻ như muốn can thiệp. Khi thấy Mục Vĩ có ba tầng lưu ly kim thân thì y nhíu mày dừng lại, thôi không vuốt nhẫn nữa. Cản hắn lại, cản hắn lại. Thấy Mục Vĩ vọt tới, Bạch Tuyết hoảng hốt ra mặt. Giờ thì gã ta sợ thật rồi. Nhưng nhiều hơn trong lòng gã là nỗi căm hận mãnh liệt. Nếu không bị Mục Vĩ trôi một vố thì vảy rồng đã rơi vào tay gã ta. Kẻ phải chịu áp lực lúc này phải là Mục Vĩ chứ không phải gã ta rồi. Cảnh tượng từng người phía trước bị Mục Vĩ đánh bay cho Bạch Tuyết biết rằng dựa vào bọn sư đệ thì đừng hòng ngăn cản bước chân của hắn. Tỏa thiên mệnh thần đan. Mặt Bạch Tuyết lạnh như tiền, một viên đan dược đỏ như máu xuất hiện trong tay. Tỏa thiên mệnh thần đan. Hai tiếng kêu ngạc nhiên đồng thời vang lên từ trong đám đông. Một trong số đó phát ra từ Cửu Xích Viêm, vị đại sư huynh của Thiên Kiếm Sơn này. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều chuyển nguy thành an, dù tình hình lúc đó trông như đã bước vào đường cùng rồi. Lạ lùng thật sự. Người còn lại chính là Nhậm Cương Cương. Đại sư huynh, tỏa thiên mệnh thần đan là gì ạ? Bạch Đồ Gian thắc mắc. Tỏa thiên mệnh thần đan là đan dược cấp thánh, lại còn là thánh đan tuyệt phẩm. Quan trọng hơn, đây là viên đan dược độc nhất vô nhị, nghìn năm mới tạo ra được một viên của núi huyền không. Sao Bạch Tuyệt lại có một viên? Trên mặt Kiều Xích Viêm lộ vẻ thảng thốt. Thánh đan cực phẩm hay còn gọi là thánh đan tuyệt phẩm, chỉ có núi huyền không mới lấy ra được loại đan dược thế này. Công dụng vượt bậc của viên đan dược này mới là điều đáng chú ý hơn cả. Vậy uống đan dược này có ích lợi gì? Chưa đợi Cửu Xích Viêm trả lời, Chu Tử Kiện đã thấp giọng nói. Cắt đứt sức sống. Sau khi uống, kẻ hấp hối cũng có thể mượn sức mạnh của đất trời, bộc phát ra sức tấn công vượt trội. Nhưng sau khi uống xong, một bộ phận trong cơ thể sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Thí dụ như gãy hai tay hoặc mù mắt, thậm chí nhiều khả năng khó giữ được tính mạng. Chu Tử Kiện vừa nói vừa nhìn hai tay mình với vẻ kích động. Vu Dương đứng bên cạnh vỗ vai y, khẽ mỉm cười trấn an. Bên kia, Cổ Trúc chỉ biết nhìn Chu Tử Kiện trong bất lực, vô cùng đau lòng. Tỏa thiên mệnh thần đan. Chắc người còn nhớ rõ đan dược này chứ, Chu Tử Kiện. Hử? Ha ha ha ha. Bạch Tuyệt cười sặc sụa. Chu Tử Kiện, năm đó ngươi giành Cổ Trúc với Huyền Vô Tâm, đâu nghĩ rằng có một ngày ngươi sẽ ăn tỏa thiên mệnh thần đan chết tiệt này, khiến cho hai tay gãy lìa. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn thua Huyền Vô Tâm. Người đúng là đồ ăn hại. Huyền Vô Tâm. Ba chữ này vừa được cất lên, Kiều Xích Viêm và những người khác thấy ngay người Chu Tử Kiện run bần bật, đặc biệt là hai tay. Cảnh tượng ấy làm trái tim Cổ Trúc như bị ai dùng dao xẻo một miếng. Mục Vĩ, là người ép ta. Hôm nay có chết, ta cũng phải giết chết người, giết tên khốn kiếp nhà người. Bạch Tuyệt hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, giọng nói lạnh như xương giá vang lên khắp nơi. Thấy cảnh này, ba tầng lưu ly kim thân bao bọc cơ thể Mục Vĩ co rút. Thánh đan cực phẩm, uy lực của loại đan dược này mạnh hơn thánh đan hạ phẩm gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Đây lại là tỏa thiên mệnh thần đan bắt nguồn từ núi huyền không. Mục Vĩ không dám coi thường sự lợi hại của nó. Chết đi. Cầm kiếm tiềm long trong tay, Mục Vĩ bước ra một bước. Ba tầng lưu ly kim thân tỏa sáng lấp lánh khắp toàn thân. Biến. Mặt Bạch Tuyệt bị rạch ra một vết máu. Gã ta nhìn Mục Vĩ với vẻ khinh thường. Rác rưởi, ta sẽ cho ngươi thấy sự hùng mạnh của núi huyền không. Tung một cú đâm tới, Bạch Tuyệt đỡ lấy trường kiếm của Mục Vĩ, trong chốc lát lại vươn một chảo về phía ngực hắn. Cầm thiên thủ. Khẽ quát, Bạch Tuyệt co ngón tay lại thành vuốt, tóm lấy lưu ly kim thần bao phủ cơ thể Mục Vĩ. Sau những tiếng phập phập phập, cú chảo này khiến ba tầng lưu ly kim thần phát ra tiếng rắc rắc vang dội. Hai tầng kim thần vỡ tan tành, tầng kim thần cuối cùng duy nhất còn sót lại cũng đã nát bươm.

ai nấy đều hốt hoảng trước cảnh tượng này. Thiên âm huyền xà là thanh thú cấp 6, cực kỳ đáng gờm, mạnh hơn cả cường giả cảnh giới nguyên anh, vũ tiên tầng 7. Nhưng lúc này, rõ ràng thiên âm huyền xà sau lưng Bạch Tuyệt chỉ là một ảo ảnh. Chắc có lẽ gã ta chỉ thu phục được thú hồn của thanh thú này. Bản thân Bạch Tuyệt đã là một người âm trầm, lạnh lùng. Giờ đây bộc lộ thú hồn thanh thú cường hãn đến thế, càng làm người ta thấy gã ta đáng sợ. Chỗ dựa của người đây à? Mục Vĩ xảo quyệt cười. Quang kiếm tiềm long đi. Thanh khí hạ phẩm không thể càng đáng nổi trong tình huống này. Mục Vĩ chỉ đứng tại chỗ nhìn Bạch Tuyệt mà không có một vũ khí nào trong tay, vẻ khinh miệt hiện lên trong mắt. Khinh miệt? Dù đã bỏ trường kiếm, ánh mắt Mục Vĩ nhìn Bạch Tuyệt vẫn đầy khinh thường. Biểu hiện của hắn làm mọi người đều thấy khó hiểu, nhưng chốc lát sau đã hiểu ra. Mục Vĩ chỉ tay, một đạo kiếm quang hiện ra trên đầu ngón tay của hắn. Kiếm quang phát sáng chói mắt, toàn thân một màu máu đầy đáng sợ. Huyết kiếm. Một trường kiếm được ngưng tụ từ chân nguyên, lấy chân nguyên làm kiếm. Thấy cảnh tượng này, tất cả những người có mặt đều giật mình. Bây giờ, Mục Vĩ đã có thể ngưng tụ kiếm chân nguyên rồi ư? Trong phút chốc, Mục Vĩ cầm trường kiếm xông tới. Những hoa văn màu đen hiện ra bốn phía Bạch Tuyệt, bảo vệ gã ta không để lộ một sơ hở nào. Mục Vĩ phi thân tới, chém vào hoa văn, làm phát ra tiếng đinh đàng. Mạnh quá! Hai người đều là những nhân vật mạnh đến nỗi làm người ta khó lòng với tới. Với kiếm tâm tầng 4, phối hợp với kiếm chân nguyên, mặc dù các nhát chém của Mục Vĩ đều không phá vỡ được lớp phòng ngự của Bạch Tuyệt, nhưng dễ thấy gã ta đang dần chịu nhiều nội thương hơn qua mỗi một lần tiếp kiếm của Mục Vĩ, bởi không có một vũ khí nào trong tay. Một lúc sau, Bạch Tuyệt sợ xanh mặt vì thấy sức mạnh hủy diệt từ kiếm thuật Mục Vĩ sở hữu quá lớn. Rõ ràng gã ta không chịu nổi. Kiếm thuật này của ngươi là gì vậy? Chấn động chi kiếm. Có nói ngươi cũng không hiểu, chỉ cần biết đó là kiếm pháp có thể giết ngươi là đủ rồi. Mục Vĩ lạnh lùng cười đáp. Kiếm thuật mà hắn đang sử dụng đúng là tên chấn động chi kiếm thật. Nếu đã không thể phá vỡ lớp phòng ngự của Bạch Tuyệt thì sao phải đâm đầu vào đó nữa? Trong khi đã có một cách hữu hiệu hơn là tấn công từ bên ngoài, khiến cho kinh mạch và máu trong cơ thể Bạch Tuyệt bị chấn động, phá hủy từ bên trong. Mọi người chỉ thấy từng đường kiếm của Mục Vĩ đều bị cản lại, nhưng không thấy chúng đã gây ra cho Bạch Tuyệt cơn đau đớn biết bao nhiêu. Sau khi đánh trúng người gã ta, dẫn đến chân nguyên và máu thịt bên trong cũng rung chuyển theo. Thủ đoạn gian tà, ta sẽ phá nó. Bạch Tuyệt thấy Mục Vĩ chuyển sang dùng cách gì đó kỳ lạ thì đành mặt. Lùi một bước lại gần thiên âm huyền xà ở sau lưng, Bạch Tuyệt dang rộng hai tay. Tiếng phụt phụt vang lên, thiên âm huyền xà khổng lồ há to miệng, làm phát ra một loạt các âm thanh gây rợn. Máu chảy trên hai cánh tay Bạch Tuyệt sôi sùng sục. Hư ảnh thiên âm huyền xà ngày càng trở nên rõ ràng. Mặt Bạch Tuyệt thì càng lúc càng tái nhợt, nhưng đôi mắt nhìn Mục Vĩ lại đầy sự hả hê điên cuồng. Từ từ, thiên âm huyền xà kia ngạo nghễ ngẩng đầu, nhưng lúc này lại có một điều huyền bí khác xảy ra với cơ thể Bạch Tuyệt. Đôi mắt gã ta cũng biến thành mắt rắn mờ ảo. Sự biến hóa này tức khắc khiến ai cũng hoảng sợ. Giờ đây, Bạch Tuyệt như biến thành một người khác vậy. Bí pháp kết hợp à? Mục Vĩ nhìn Bạch Tuyệt thì thầm. Đương nhiên, hắn từng thấy sự thay đổi giống với của Bạch Tuyệt rồi. Trong cơ thể Bạch Tuyệt vốn chứa hồn phách của thánh thú thiên âm huyền xà, nên động tác cử chỉ lúc nào cũng toát lên sự lạnh lẽo, âm độc. Giờ phút này, dường như gã ta đã hòa làm một thể với thiên âm huyền xà, nên lại càng khác người hơn. Mục Vĩ biết sự kết hợp này có nghĩa là Bạch Tuyệt kết hợp cơ thể, linh hồn thật với hồn phách của thiên âm huyền xà, nhờ đó có thể sử dụng kỹ năng và sức mạnh của nó. Chẳng qua là khi sử dụng chiêu thức này, chỉ cần bất cẩn chút thôi là cơ thể sẽ bị thiên âm huyền xà khống chế, linh hồn thật không thể trở về với thân xác ban đầu. Mục Vĩ, xem thường người khác phải trả giá đắt đấy nhé. Trùng hợp thật, ta cũng muốn nói câu này với ngươi. Kiếm chân nguyên lấp lánh ánh đỏ. Cùng lúc đó, ba đạo lưu ly kim thân quanh thân Mục Vĩ lại phát sáng lần nữa. Nhưng đáng sợ hơn là nguyên cầu dần thành hình xung quanh người hắn. Không ai rõ sự mạnh mẽ của Nguyên Cầu hơn bản thân Mục Vĩ. Với trí nhớ trời cho cộng thêm lĩnh ngộ và khả năng thực hiện võ kỹ của mình, hắn hoàn toàn có thể phát huy sức mạnh vượt xa bình thường. Đây cũng là lý do tại sao hắn dám khiêu chiến Bạch Tuyệt. Cửu Nguyên tụ thiên khí, tụ khí trong thiên địa. Khẽ quát một tiếng, Nguyên Cầu quanh người Mục Vĩ dần dần khuếch trương, từng thuộc tính trong đất trời lấy Mục Vĩ làm trung tâm bắt đầu lan ra khắp nơi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sức mạnh vượt trội của ngũ hành lớn đến mức khiến ai nấy đều thấy khó chịu. Phạm vi cuộc chiến không còn chỉ xoay quanh hai người nữa. Mục Vĩ, chịu chết đi. Đúng lúc này, một tiếng quát thình lình vang lên từ sau lưng Mục Vĩ. Thạch Đồng Minh, Tước Vô Khuyết. Sau khi thét lên, hai bóng người lao ra từ sau lưng Mục Vĩ. Đó là Thạch Đồng Minh và Tước Vô Khuyết. Nãy giờ hai người này luôn trốn trong này quan sát trận chiến của Mục Vĩ và Bạch Tuyệt, chờ thời cơ Mục Vĩ để lộ sơ hở. Giờ phút này, bọn họ vừa thấy Mục Vĩ có sơ hở là vội vàng lao ra ngay. Trước đó, hai người đã sốt ruột khi thấy Bạch Tuyệt đánh nhau với Mục Vĩ, nhưng cứ dây dưa không giải quyết hắn dứt điểm rồi. Thế nên bọn họ mới chớp lấy cơ hội, chạy đến ngay khi thấy có vẻ như Mục Vĩ đang chuẩn bị đại chiêu. Bọn họ đoán lúc này hắn sẽ không đánh trả được. Vì kỹ năng ám sát của họ quá tốt, Mục Vĩ đừng hòng phản ứng kịp. Ngu xuẩn! Đồ ngu! Nhưng có hai người đồng thời mắng khi thấy hai người lộ diện. Một trong số đó là Bạch Tuyệt vì thấy trước tiên. Hai kẻ Thạch Đồng Minh và Tước Vô Khuyết này đúng là ngu hết nói nổi. Nếu Mục Vĩ giết dễ đến vậy thì gã ta đã sớm xử lý xong từ đời nào rồi. Vậy mà giờ dám đánh lén. Đánh lén kiểu gì cũng không giết nổi những cường giả như họ đâu. Trừ khi đó là sát thủ cũng có thực lực cao như họ và tu luyện phương pháp ẩn thân giết người. Tiếng chửi thứ hai thì xuất phát từ Mục Vĩ. Hắn chưa thấy ai ngu như hai người, thật sự quá ngu xuẩn. Ám sát? Có ai ám sát công khai thế không? Mục Vĩ vùng tay, nguyên cầu quanh thân hắn tách ra thành chín quả cầu lớn, chừng ngón tay cái. Chín nguyên cầu với kích thước chỉ bằng ngón tay cái xông về phía hai người. Thậm chí, Mục Vĩ chẳng thèm liếc họ lấy một cái, xoay lưng lại luôn. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 105 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.